Cô ta mặc một bộ lễ phục màu đỏ, mái tóc dài uốn cong, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, trên người toát lên khí chất cao quý. Sau khi vào nhà, cô ta ngồi xuống, đối diện với Giang Công Tuấn, hỏi: "Bàn chuyện làm ăn gì vậy?" "Vừa đi vừa nói đi." Giang Công Tuấn lập tức đứng dậy, bước đi ra ngoài cửa. Hứa Linh, Giang Vô Song cũng lập tức đứng dậy đi theo. Mà Đường Sở Vi lại rất biết điều, không hề đi theo góc vui. Mặc dù lần này cả hai người Giang Vô Song và Hứa Linh đều đi cùng Giang Công Tuấn, hơn nữa cả hai đều có mối quan hệ mập mờ với Giang Công Tuấn. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, cô đã hiểu được ra rất nhiều chuyện. Có nhiều chuyện không nên hỏi thì tốt nhất đừng hỏi làm gì. Không nên quản thì cũng đừng quản nữa. Có những chuyện cho dù làm chính mắt nhìn thấy cũng phải coi như là chưa nhìn thấy gì. Chỉ là nhìn thấy Giang Công Tuấn đi ra ngoài cùng với hai người phụ nữ xinh đẹp, trong lòng cô có một loại tư vị không nói lên lời. Sau khi mấy người rời đi, sắc mặt cô liền trầm xuống, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, thấp giọng nói với chính mình: "Giang Công Tuấn là của tôi, ai cũng đừng hòng cướp được anh ấy." Trên đường đến nhà họ Long, Giang Vô Song lại nói về việc nhà họ Long muốn bán tất cả sản nghiệp của mình một lần nữa. "Họ, thật sao?" Sau khi nghe xong, trên mặt Hứa Linh hiện lên thần sắc vui mừng, hỏi: "Là gia tộc họ Long trong Thương hội Đại Đông, một trong tứ đại gia tộc cổ xưa đó à?" "Đúng vậy, chính là gia tộc họ Long trong Thương hội Đại Đông." Giang Vô Song gật đầu nói: "Vậy thì quá tốt rồi." Nghe vậy, Hứa Linh lập tức vô cùng hưng phấn. Đoạn thời gian này, cô ta đều tiếp xúc với các nhân vật lớn ở thủ đô. Cô ta cũng biết Thương hội Đại Đông ở thủ đô, những người ở trong thương hội này đều là những nhân vật tài to mặt lớn. Hơn nữa, nền kinh tế của nước Đoan Hùng chủ yếu đều nằm trong sự kiểm soát của những ông lớn này, mà trong Thương hội Đại Đông, gia tộc nhà họ Long chắc chắn có quyền lên tiếng. "Anh Giang, nhất định phải lấy được mối làm ăn này. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mua được toàn bộ sản nghiệp nhà họ Long." Hứa Linh vô cùng phấn khởi nói: "Hiện tại tổ chức thương mại đã được thành lập rồi, có thêm sự gia nhập của nhà họ Đan ở phía Bắc, chắc chắn sẽ không có không ít công ty gia nhập. Nhưng mà là người sáng lập ra tổ chức thương mại, sao có thể không có chút thực lực được chứ? Nếu như có thể nắm chắc được sản nghiệp nhà họ Long, danh tiếng của tổ chức nhất định sẽ càng cao hơn nữa." Hứa Linh bắt đầu phân tích thiệt hơn, nhưng điều này Giang Công Tuấn cũng không hiểu rõ lắm. Hiện tại anh đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể có được sản nghiệp của nhà họ Long. Rất nhanh, liền tới nhà họ Long. Mở cửa là một cô gái trẻ tầm 20 tuổi. Bởi vì là đang ở nhà, cô ta ăn mặc vô cùng thoải mái. Chỉ là một bộ quần áo bình thường, dưới chân còn đi dép lê. "Vô Song ạ?" Cô ta rất nhiệt tình chào đón hỏi Giang Vô Song. Sau khi nhìn thấy Giang Công Tuấn, cô ta liền cười nói: "Đấy chắc hẳn là anh Giang Công Tuấn tiếng tăm lừng lẫy rồi. Anh Giang, xin chào. Tôi lên tên là Long Tâm." Cô ta chủ động vươn tay ra. Giang Vô Song cũng cười nói: "Anh Giang, anh đừng có coi thường cô ấy. Tất cả sản nghiệp trên toàn thế giới của nhà họ Long hiện tại đều do Long Tâm phụ trách. Cô ấy chính là giới quý tộc của thủ đô này, rất có danh tiếng, được xưng là thiên tài kinh doanh. Tuổi còn trẻ nhưng đã quản lý vô cùng tốt các sản nghiệp của nhà họ Long." Long Tâm cười nói: "Vô Song nói quá rồi, tôi làm sao có thể giỏi hơn cô ta chứ? Tôi còn lớn hơn cô mấy tuổi, nhưng mà hiện tại cô đã là gia tộc trưởng của nhà họ Giang rồi. Trời ạ, tôi sao thế này, lại để khách đứng trước cửa nói chuyện. Mọi người, xin mời vào nhà." Long Tâm nhiệt tình mời ba người họ vào nhà. Sau khi vào đến phòng khách, liền có một người hầu của nhà họ Long bưng lên một chút bánh ngọt. Cô ta quỳ trên mặt đất, sau đó đặt bánh lên bàn. "Mọi người xin chờ một lát, tôi đi gọi tộc trưởng." Sau khi Long Tâm dẫn mấy người họ đi vào phòng, liền nói một câu rồi rời đi. Sau khi cô ta đi, Hứa Linh mới nói: "Cái cô Long Tâm này tôi cũng từng nghe nhắc đến, trong giới quý tộc ở thủ đô này rất có danh tiếng. Tôi cũng muốn tìm cơ hội để giao thiệp, nhưng mà cho dù dùng hết các mối quan hệ cũng không thể nào gặp được người thật. Không ngờ hôm nay lại được có thể gặp được người ở nhà họ Long." "Cô ta rất giỏi sao?" Giang Công Tuấn vuốt mũi hỏi, nhìn đến nhìn lại chỉ thấy cũng được, nhưng không nhìn ra được cô ta hơn người khác ở chỗ nào. "Rất giỏi, cực kỳ giỏi. Một người mà có thể nắm trong tay mấy nghìn tỷ vốn đầu tư, anh xem nó có giỏi hay không?" Hứa Linh nói, cô ta đánh giá Long Tâm rất cao. Mấy người ngồi nói chuyện một lúc, liền thấy Long Tâm và Long Ngữ Nguyệt cùng đi đến. Sau khi Long Ngữ Nguyệt ngồi xuống, liền nhìn Giang Công Tuấn, trên khuôn mặt mang theo ý cười nói: "Anh Giang, chúng ta đã gặp mặt rồi." Giang Công Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đi vào vấn đề: "Tôi đã nghe Vô Song nói rồi, nhỏ Long muốn bán tất cả sản nghiệp của mình, có phải không?" Đúng vậy. Long Ngữ Nguyệt gật đầu nói. Thủ đô là một nơi hỗn loạn. Nhà họ Long chúng tôi không muốn bị cuốn vào vòng xoáy này. Cả gia tộc chúng tôi chỉ muốn rời khỏi thủ đô, vì vậy mới muốn bán hết tất cả sản nghiệp của gia tộc. Giang Công Tuấn nói. Tôi cũng rất có ý định muốn mua, nhưng tôi nghĩ với nhà họ Long mà nói thì tiền chỉ là một dãy số mà thôi. Hay thế này đi, tôi sẽ dùng thứ có giá trị tương đương để trao đổi. Tộc trưởng Long nhìn xem, cô cần gì, tôi sẽ dùng mọi cách, xem có thể tìm được hay không. Đúng là như thế. Long Ngữ Nguyệt nói, với những gia tộc cổ võ như chúng tôi, tiền đúng chỉ là một đống giấy vụn, nhưng mà gia tộc họ Long chúng tôi dường như cũng không hiếm thiếu thứ gì. Long Ngữ Nguyệt cũng rơi vào trầm tư, cô ta đang nghĩ, Giang Công Tuấn có cái gì có thể đổ lấy tài sản phụ khả địch quốc gia của gia tộc họ Long. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô ta đột nhiên nghĩ đến một thứ, đó chính là 4 tấm bản đồ bí mật mà Chiêu Tử Vương để lại. Anh Giang, thế này đi, tôi sẽ đi hỏi ý kiến của lão tổ, sau đó sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn, có được không? Giang Công Tuấn làm một động tác mời, Long Ngữ Nguyệt cũng không có ở lại, mà nhanh chóng rời đi, về phía sân sau, đi xuống dưới mật thất tìm Long Dạ. Lão tổ, lại một lần nữa đi vào mật thất, cô ta cúi đầu, vẻ mặt khiêm tốn. Làm sao? Còn có chuyện gì nữa à? Long Dạ bình tĩnh nói. Long Ngữ Nguyệt nói, lão tổ, cái chuyện này, lúc trước ngài bảo con bán hết sản nghiệp của nhà họ Long, nhưng mà theo con thấy đối với nhà họ Long chúng ta thì tiền có cũng được, không có cũng chẳng sao hết. Hơn nữa con đã liên lạc với Giang Công Tuấn, muốn bán sản nghiệp của nhà họ Long chúng ta cho anh ta. Con có suy nghĩ thế này, chúng ta dùng tài sản nhà họ Long để đổi lấy 4 tấm bản đồ bí mật mà Chiêu Tử Vương để lại. Không lâu sau đó, một người đàn ông tầm 50-60 tuổi đi tới. Trên người ông ta mặc một bộ trường bào phục cổ màu trắng. Trên trường bào còn thêm một con cự long trông rất sống động. Ha ha ha! Giang Công Tuấn! Long già còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng cười to truyền tới. Ngay sau đó, ông ta nhanh chóng tiến vào, ngồi xuống sofa, nhìn Giang Công Tuấn trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng. Thật không hổ là tuổi trẻ tài cao, còn ít tuổi mà đã bước vào cảnh giới thứ 8. Tương lai nhất định có thể đạt được cảnh giới thứ 9. Giang Công Tuấn đã từng gặp Long Dạ, nhưng trong lần gặp mặt lần trước, Long Dạ trông rất già, giống như lão già đã sắp vào quan tài rồi. Nhưng hôm nay ông ta lại trẻ hơn rất nhiều, tinh khí thần cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Tiền bối cười chê rồi, Giang Công Tuấn cười nói. Long Dạ cũng đi thẳng vào vấn đề, nói, tôi nghe Ngữ Nguyệt nói, có muốn mua lại sản nghiệp của nhỏ Long. Đúng là như vậy. Vẻ mặt của Long Dạ trở nên nghiêm túc, nói, Giang Công Tuấn, tôi không có yêu cầu gì khác. Điều duy nhất đó chính là muốn nhà họ Giang trả lại báu vật trấn thủ của gia tộc chúng ta. Nghe vậy Giang Công Tuấn có chút lúng túng, trên mặt hiện ra nét khó xử, nói, tiền bối, điều này e rằng tôi không thể làm được. Bởi vì người trộm bản đồ là ông nội của tôi, nhưng bây giờ tôi cũng không biết tìm ông ấy ở đâu. Long Dạ nhìn Giang Công Tuấn, gan từng chữ hỏi. Vậy tôi hỏi cậu, cậu đã từng nhìn thấy cả 4 tấm bản đồ chưa? Giang Công Tuấn lắc đầu nói. Chưa từng nhìn thấy, tôi chỉ từng nhìn thấy tấm Hoa Nguyệt Sơn cự đồ của nhà họ Giang thôi. Vậy cũng có thể giải được bí mật ở trong bức Hoa Nguyệt Sơn cự đồ không? Ông nội cậu có phải đã giải được bí mật của 4 tấm bản đồ rồi không? Giang Công Tuấn gật đầu nói. Đúng vậy, ông ấy đúng là đã giải được rồi. Truyền thuyết nói rằng bí mật của 4 tấm bản đồ có thể có trường sinh bất lão, nhưng thực ra bí mật này chỉ là ghi lại tin tức chính xác về linh quy của Vách Thiên Sơn thôi. Trong 4 tấm bản đồ này còn ghi chép về bí kíp võ công. Tôi chỉ có một yêu cầu, cậu hãy nói bí mật trong tấm Hoa Nguyệt Sơn cư đồ cho tôi. Cũng đem bí mật của 4 tấm bản đồ nói cho tôi. Tôi sẽ cho cậu tất cả tài sản của nhà họ Long. Hơn nữa, cậu cũng phải cam đoan với tôi rằng sau này nếu như tìm được ông của cậu, phải hỏi ông ấy tấm bản đồ của nhà tôi, đưa tấm bản đồ đó trả về cho nhà họ Long. Thế nào? Long Dạ nói yêu cầu của bản thân. Giang Công Tuấn rơi vào trầm tư. Sau một hồi suy nghĩ, anh nói, việc trả lại tấm bản đồ cho nhà họ Long, tôi không thể làm chủ, bởi vì tấm bản đồ đó không ở trong tay tôi. Ngoài ra còn một điều nữa, tôi có thể hứa với ông, tôi sẽ cho ông xem bức Hoa Nguyệt Sơn cự đồ và cả những đồ vật được lấy ra từ mộ của Chiêu Tử Vương. Hơn nữa cũng nói cho ông biết bí mật của tấm Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Ông thấy được không? Trong lòng Giang Công Tuấn cẩn thận thăm dò, dùng bí mật của Hoa Nguyệt Sơn cư đồ, dùng võ học được ghi chép bên trong đổi lấy tài sản của nhà họ Long. Điều này một chút cũng không thiệt. Anh cũng không lo lắng Long Giả đi tu luyện, bởi vì võ học được ghi lại trong Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ có yêu cầu đối với chân khí. Hơn nữa còn cần một nam một nữ mới có thể tu luyện. Từ âm đến dương, điều kiện rất khắc nghiệt. Mà Long Giả trên mặt mang theo chút khó xử, nói: Giang Công Tuấn, con có biết đây là tài sản mà họ Long đã tích lũy được trong nhiều năm nay. Ta chỉ yêu cầu con trả lại bản đồ muốn thuộc về gia tộc ta mà thôi. Còn bí mật tứ đồ nữa, yêu cầu này không coi là quá đáng chứ? Không, không quá đáng một chút nào. Giang Công Tuấn nói: Nhưng mà bản đồ này thực sự là không nằm trong tay con có thể có cách gì đây? Nghe vậy Long Giả không nói thêm câu gì nữa, bầu không khí hiện tại rơi vào trạng thái bất thường. Giang Công Tuấn cũng không nói gì, anh đang chờ Long Giả tỏ thái độ. Một lát sau, Long Giả mới mở miệng, nói: Như vậy đi, con đi tìm Giang Thời. Ta cũng không cần con trả lại tấm bản đồ thuộc về gia tộc của ta nữa. Chỉ cần mang tứ đồ cho ta xem 3 ngày là được. Con cảm thấy thế nào? Long Giả nhượng bộ, có bản đồ hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là võ học được ghi lại trong đó. Trong 3 ngày, đủ để ông ta sao chép lại võ thuật bên trong. Như vậy ông ta có thể an tâm đi lẩn trốn, chờ khoảng 10 mấy, 20 năm sẽ xuống núi. Đến lúc đó, ông ta còn sợ ai cơ chứ? Giang Công Tuấn, đây là giới hạn của ta rồi. Nếu như con không thể nào gom đủ tứ đồ, vậy mời về cho. Long Dạ làm động tác mời về, sau đó đứng lên, xoay người rời đi. Long Ngữ Nguyệt nhìn Giang Công Tuấn vẻ mặt áy náy nói: Giang Công Tuấn, đây là yêu cầu của lão tổ, tôi cũng hết cách, anh nhìn rồi làm đi, tôi không tiễn nữa, lần sau có tới thì nhớ mang tứ đồ tới. Nói xong Long Ngữ Nguyệt cũng rời đi, trên khuôn mặt Giang Công Tuấn mang theo chút bất đắc dĩ nói: Đi thôi, chúng ta về trước. 3 người họ rời khỏi nhà họ Long, giờ phút này sân sau nhà họ Long. Lão tổ, yêu cầu này có phải có chút quá đáng hay không? Cho dù là Giang Công Tuấn sẽ đưa, thì Giang Thời nhất định cũng sẽ không đồng ý. Long Giả suy nghĩ một chút rồi nói: Một chút cũng không quá đáng. Đấy chính là tài sản mà họ Long tích lũy được 100 năm qua. Hiện tại ta chỉ cần bí mật của tứ đồ, nhìn tứ đồ 1 ngày mà thôi. Mà Giang Công Tuấn nhất định không thể chờ được tài sản của nhà họ Long. Anh ta đã chuẩn bị nắm trong tay Đại Lan. Ta tin anh ta sẽ đi tìm Giang Thời. Chúng ta cũng đừng sốt ruột, kiên nhẫn đợi là được. Vâng. Long Ngữ Nguyệt cũng không nói nhiều nữa. 3 người Giang Công Tuấn rời khỏi nhà họ Long, trở về nhà. Khi bước vào phòng, Đường Sở Vi nhịn không được hỏi: Chồng, bản chuyện sao rồi? Trên khuôn mặt Giang Công Tuấn mang theo chút bất lực nói: Không ổn lắm. Nhà họ Long cần bí mật của tứ đồ, còn muốn xem tứ đồ trong vòng 3 ngày. Nếu như anh có thì nhất định sẽ đưa. Nhưng mà bản đồ đang ở trong tay ông nội. Bây giờ anh đi đâu để tìm ông nội đây? Tìm ta sao? Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Giang Thời. Ngay sau đó, Giang Thời bước vào bên trong. Ông ấy trực tiếp ngồi xuống ghế sofa. Bây giờ sắc mặt của ông ấy so với lúc trước tốt hơn nhiều, hồng hào lên không ít. Ông nội, cuối cùng ông cũng đã xuất hiện rồi. Trên mặt Giang Công Tuấn mang theo vẻ vui mừng. Đối với người ông nội, anh thực sự không biết phải nói gì. Ông ấy luôn xuất quỷ nhập thần như vậy. Muốn 3 bản đồ còn lại sao? Giang Thời nhìn Giang Công Tuấn. Vâng, Giang Công Tuấn nói. Con muốn dùng bí mật của tứ đồ trao đổi với tài sản nhà họ Long. Giao cho ta, ta sẽ mang theo tứ đồ đi tìm Long Dạ giao dịch. Bây giờ, con chờ để tiếp nhận tài sản của gia tộc nhà họ Long là được rồi. Giang Thời nói xong, đứng dậy rời đi. Ông nội, đợi đã. Giang Công Tuấn mở miệng kêu to, nhưng Giang Thời không cho anh bất kỳ cơ hội nào. Xuất hiện chỉ nói mới lấy một câu nói rồi rời đi. Trên mặt Giang Công Tuấn có chút bất đắc dĩ. À đúng rồi, Hứa Linh nói, có thể kéo Long Tâm qua đây không? Hử? Giang Công Tuấn nhìn Hứa Linh. Hứa Linh nói, bây giờ phía tôi đang thiếu người giúp đỡ, một mình tôi thì bận rộn làm không kịp, năng lực của Long Tâm không tồi, nếu như có thể kéo cô ta đến giúp tôi vậy thì tôi sẽ thoải mái hơn nhiều rồi. Hơn nữa, một số chuyện ở Kinh Đô, cô ta hiểu rõ hơn tôi, thích hợp ra mặt xử lý hơn so với tôi. Nghe vậy Giang Công Tuấn nhìn Giang Vô Song nói, em đi gọi điện cho Long Ngữ Nguyệt đi, nói tình hình cô ta biết một chút. Vâng. Giang Vô Song lấy điện thoại ra gọi cho Long Ngữ Nguyệt, cười nói, Long tộc trưởng, chuyện đã xử lý xong rồi, ông nội Giang Thời đã đồng ý, sẽ mang theo tứ đồ đến nhà họ Long, làm giao dịch với Long Dạ, nhưng phía bên tôi có một yêu cầu. Long Ngữ Nguyệt nhận được điện thoại, trong lòng cũng vui mừng, vội vàng nói, yêu cầu gì cô cứ nói. Giang Vô Song nói tiếp, cũng chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi. Sau khi giao dịch xong, giữ lại Long Tâm. Dù sao cô ta cũng phụ trách những tài sản nghiệp này. Sau khi tài sản được chuyển dưới danh nghĩa của Giang Công Tuấn, thì để cô ta tiếp tục hỗ trợ quản lý. Cô thấy sao? Cái này... Trên mặt Long Ngữ Nguyệt mang theo chút khó xử. Dựa theo ý của Long Dạ, toàn bộ tộc Long sẽ rút lui. Bây giờ để lại một người ở Kinh Đô. Điều này chính là nói cho người trong thiên hạ biết. Tộc Long đang giúp đỡ Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn thành công cũng được. Nhưng nếu như thất bại, thì kết cục của tộc Long... Vô song, tôi không quyết định được. Tôi phải đi hỏi lão tổ đã. Ừ, tôi chờ tin của cô. Sau cuộc gọi đơn giản, Giang Vô Song tắt điện thoại. Rồi nhìn Giang Công Tuấn nói... Em cũng nghe rồi đấy. Long Ngữ Nguyệt không quyết định được. Cần hỏi Long Dạ đã. Hứa Linh nói... Nếu như thật sự không được thì bỏ đi. Chỉ cần có thể có được tài sản của nhà họ Long là được rồi. Có được món tài sản này thì chúng ta sẽ ít đi đường vòng hơn. Sự phát triển của chúng ta cũng ngày càng sớm hơn. Nhưng vẫn là câu nói kia, cần có lợi ích. Nếu không có lợi ích thì sẽ không có cách nào trói buộc được những người khác được. Tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng đi tìm ba của Hiểu Đình, thỏa thuận hợp tác với ông ta. Mấy người họ đang chờ ở nhà. Khoảng nửa tiếng sau, Long Ngữ Nguyệt gọi điện thoại đến. Trong điện thoại cô ta nói đồng ý với yêu cầu của Giang Công Tuấn, để lại Long Tâm ở Kinh Đô, tiếp tục quản lý các sản nghiệp ở đây. Sau khi xử lý xong những chuyện này, cuối cùng Giang Công Tuấn cũng thở vào nhẹ nhõm. Bây giờ chờ Long Dạ xem xong tứ đồ rồi bắt đầu giao dịch thôi. Về phần Hoa Nguyệt cự sơn đồ, Giang Công Tuấn cũng không quan tâm. Quả nhiên, thần sắc của Giang Công Tuấn trầm xuống. Lần này, tôi sẽ đánh Âu Dương Lãng. Cô Trần, cô mau liên lạc với Trần Trưởng Môn, liên hợp với các gia tộc dưới cổ võ. Các môn phái lớn tập trung ở Mông Quốc, phá hủy căn cứ nghiên cứu này để giải cứu những cổ võ giả đó, để tái sinh cổ môn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung tập 159, bộ truyền Cường Đại Chiến Y. Và tập tiếp theo sẽ được gửi đến cho các bạn trong video lần sau. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.